Bộ đồng phục của quý ông, chương 70, phiên ngoại ba công việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè oi bức, trường đại học C vừa bắt đầu học kỳ mới đi lên cầu thang ngoài trời của tòa nhà giảng đường theo tiếng ve sâu và bóng râm. Trong giảng đường bậc thang của trường đại học C, sinh viên đang hào hứng bàn té nhọ đều nói rằng lớp kinh tế vi mô của chúng ta năm nay đổi giáo viên mới. Đúng vậy, nghe nói cả đại học và sau đại học đều là trường đại học T. Sau khi tốt nghiệp lại được mời đi học trao đổi tại trường Ivy League trong nửa năm, mới vừa trở về nước. Vì lý lịch cá nhân xuất sắc nên được đặc cách thăng chức lên giảng viên, trước tiên sẽ dẫn dắt chúng ta trong năm nay. Đúng vậy, tuyệt quá, các cậu không biết sao, có giảng viên dạy học mới thì có gì đáng mừng. Lớp trưởng của chúng ta sáng nay đã nhìn thấy ở văn phòng khoa của chúng ta, thầy giáo nam đó đẹp trai lắm. Đẹp trai cỡ nào? Nghe nói nghiền nát 10 cựu hot boy của trường chúng ta không thành vấn đề. Thật hay giả vậy, có khoa ăn quá không? Cậu đừng có không tin nhé. Lớp trường của chúng ta đã lén chụp một bức ảnh, chỉ với độ phân giải kém và góc nhìn chết người đó thôi cũng đã là nhan sắc đỉnh cao rồi. Người thật chắc chắn còn. Ôi đến rồi, bên này, các nữ sinh vừa kích động vỗ vào bạn bè xung quanh, vừa chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa trước của lớp học. Số học sinh mong đợi như mấy cô không hề ít, lớp học vốn ồn ào giờ đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Trong ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía đó, một đôi chân dài được quần Tây Âu kẻ sọc tôn lên bước vào từ bên ngoài trước. Đôi giày da màu đen bóng lộn bước lên mặt đất, người đàn ông trẻ tuổi mặc vest màu xám khói chậm rãi bước lên bục giảng. Đặt giáo án xuống, sắp xếp lại bàn giảng, mở thiết bị chiếu đa phương tiện, lại đeo thêm cho mình một chiếc micro nhỏ. Sau khi hoàn thành những việc này, người đàn ông trẻ tuổi mới ngẩng đầu lên. Gọng kính màu bạc đỡ lấy tròng kính phẳng không gọng mỏng manh, phản chiếu một chút ánh sáng lạnh như nước. Dưới cặp kính đầy vẻ nho nhã, khuôn mặt tuấn tú thanh tú nở nụ cười ôn hòa vô hại. Người đó ngẩng đầu, nhìn khắp giảng đường bậc thang rộng lớn. Xin chào các bạn, tôi là giáo viên dạy môn, kinh tế vi mô, Úc Duệ. Sự im lặng chết chóc trong lớp học vẫn tiếp tục từ khi cậu bước vào cho đến tận bây giờ. Có lẽ câu nói này cuối cùng đã đưa ý thức của mọi người trở lại thực tại. Vài giây sau, sinh viên trong lớp mới hoàn hồn, đồng thanh kinh hô hỗn loạn. Đẹp trai quá, trời ơi đây thực sự là giáo viên chứ không phải minh tinh sao? Đẹp trai như vậy thì sau này làm sao tôi còn tâm trạng nghe giảng được, chắc chắn sẽ chỉ chăm chăm nhìn mặt anh ấy mất thôi. Xong đời rồi, môn này sợ là phải trượt mất rồi. Người đàn ông trẻ tuổi trên bục giảng dường như chẳng nghe thấy những lời bàn tán cảm thán kia, nụ cười trên khuôn mặt thanh tú vẫn không thay đổi, ánh mắt cũng vẫn ôn hòa nhàn nhạt. Cậu mở giáo án ra, học kỳ tiếp theo hy vọng chúng ta, thầy trò có thể hợp tác vui vẻ. Trước khi bắt đầu lên lớp, tôi sẽ trình bày tiêu chuẩn chấm điểm cuối kỳ và yêu cầu tương ứng của môn học này. Giọng nói trong trẻo vang vọng trong lớp học, tựa như dòng suối trong lành. Trong mùa hè oi bức vẫn khiến người ta cảm thấy thoải mái và sảng khoái như uống phải nước cam lộ. Ở hàng cuối cùng của giảng đường bậc thang, cũng là góc cao nhất của lớp học, trong góc không ai chú ý, có một người đàn ông mặc áo sơ mi và quần jean nằm dài trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy giọng nói đó, tai người đàn ông khẽ động. Vài giây sau, người đội mũ bóng chày màu đen ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy ẩn dưới chiếc mũ từ từ dừng lại ở người đàn ông trẻ tuổi trên bục. Vài giây sau, dưới chiếc mũ bóng chày che nửa khuôn mặt, khóe môi người đó cong lên một đường cong đầy thâm ý, tiết đầu tiên của môn. Kinh tế vi mô, chắc chắn là tiết học bắt buộc mà những sinh viên này học nhanh nhất sau khi vào đại học. Khi tiếng chuông hết tiết của lớp học lớn vang lên, thấy người đàn ông trẻ tuổi trên bục rằng bắt đầu thu dọn giáo án, không ít học sinh mới hoàn hồn. Lần lượt lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Đẹp trai thì cũng đành, sao giảng bài còn hay như vậy nữa chứ? Đúng vậy, dẫn chứng này đến dẫn chứng khác. Ban đầu tôi còn tưởng mình chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy cả tiết học, không ngờ lại bị cuốn vào thật. Vào chuyên ngành một năm rồi, lần đầu tiên cảm nhận được sức hấp dẫn của kinh tế học. Cách nói chuyện của kiểu quý ông ưu tú này thực sự quá hấp dẫn đối với tôi. Tôi còn thấy anh ấy giảng bài hơi phí nữa. Nếu tất cả các giáo viên đều như vậy, giảng bài như vậy, thì tôi cũng sẵn lòng ở lại lớp học cả ngày. Ai mà chẳng muốn chứ, đợi đến khi những lời bàn tán trong lớp lắng xuống đôi chút, Úc Duệ cũng đã thu dọn xong giáo án của mình. xếp ngay ngắn trên bàn. Cạch cạch, cài hai tiếng, cả lớp học đều yên tĩnh lại, ánh mắt tập trung. Úc Duệ mỉm cười nhàn nhạt, mỗi tiết học kết thúc sẽ có thời gian đặt 3 câu hỏi. Những câu hỏi khác gửi vào email của tôi, nếu cần thiết tôi sẽ trả lời cẩn thận. Những học sinh phản ứng nhanh chóng giơ tay lên, Úc Duệ chỉ 2 người, liên tiếp sau 2 câu hỏi về bài học chính thống, chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, các nữ sinh ở hàng ghế trước càng giơ tay tích cực hơn. Úc Duệ vừa định chỉ thêm một người nữa, thì ở góc hàng ghế cuối cùng của lớp học, một giọng nói lười biếng vang lên. Có thể giành hỏi không? Thầy Úc, Úc Duệ khựng lại. Vài giây sau, cậu che giấu sự ngạc nhiên sau tròng kính, mí mắt khẽ nhấc lên nhìn về phía cao nhất và cũng là hàng ghế cuối cùng của lớp học. Người đàn ông đội mũ bóng chày đen và mặc trang phục giản dị đứng ở đó, không thể phân biệt được tuổi tác. Ánh mắt Úc Duệ hơi lay động, nụ cười ôn hòa lại nhuộm lên đôi mày đôi mắt. Được, những học sinh khác ngoan ngoãn như em bé trong lớp đều sửng sốt, hiển nhiên đều không nghĩ rằng còn có thể trực tiếp đứng lên hỏi. Họ tức giận quay đầu nhìn người không tuân thủ quy tắc này. Sau đó, các nữ sinh lại một lần nữa ngây người. Đây là nam sinh chuyên ngành của chúng ta sao? Sao có thể chứ? Đẹp trai như vậy, chúng ta lại không phải bị mù. Sao có thể không quen trong một năm chứ? Tôi thấy cậu ấy căn bản không phải ở trường chúng ta. Nếu không thì khuôn mặt này chắc chắn đã sớm được diễn đàn trường học đăng lên rồi. Hôm nay là ngày gì thế? Lần đầu tiên cảm thấy trên thế giới này có nhiều anh đẹp trai đến vậy. Ôi trời ơi, tôi thích cả hai. Học sinh bàn tán xôn xao, ngược lại người đó không nói gì nữa, cứ đứng yên ở đó. Mặc dù khoảng cách hơi xa và có mũ bóng chày che nhưng Úc Duệ vẫn nhìn không rõ. Nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy ánh mắt đầy tính xâm lược đó từ đầu đến cuối không hề rời khỏi người mình. Úc Duệ kìm lại nụ cười ôn hòa vô hại. Vị học sinh này, em có thể đặt câu hỏi rồi. Lớp học dần dần phối hợp im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, họ nghe thấy học sinh cuối lớp cười một tiếng lười biếng. Thưa thầy Úc, câu hỏi này của em khá liên quan đến cá nhân em. Không tiện hỏi ở đây, vừa nói, hắn vừa bước ra khỏi chỗ ngồi, bước xuống từng bậc cầu thang của giảng đường một cách uể oải. Đến trước bục giảng, người đó đút tay vào túi quần, nhìn Úc Duệ mặc vest chỉnh tề trên bục giảng. Quay lưng về phía tất cả học sinh trong lớp, đôi mắt đen láy dưới mũ bóng chày không còn che giấu bất kỳ cảm xúc nào nữa, hắn tham lam và từ tốn. Soi, từ đầu đến chân người giáo viên trẻ trước mặt, sau đó, người đó cúi đầu, phát ra tiếng cười khẽ thích thú. Được không, thầy Úc, Úc Duệ kìm nén sự lạnh lẽo dưới đáy mắt, nụ cười ôn hòa khiến người ta như được tắm trong gió xuân. Tất nhiên, ồ... Học sinh trong lớp phát ra tiếng tiếc nuối hoặc không hài lòng, nhưng 3 cơ hội đặt câu hỏi đã dùng hết, không ai dám dây dưa nữa. Mặc dù người giáo viên trẻ trên bục giảng trông có vẻ ôn hòa vô hại, nhưng khi giảng bài, phong thái lãnh đạm của một người ưu tú vẫn khiến họ cảm thấy có chút xa cách không thể gần gũi. Học sinh trong lớp tản đi, Úc Duệ tắt máy chiếu đa phương tiện, cất giáo án, quay người bước xuống bục giảng, từ đầu đến cuối không nhìn người đang đứng dưới bục giảng. Tôi phải đến phòng hành chính trả chìa khóa trước, cậu tự đi theo. Người đàn ông đội mũ bóng chày cười cười, không có ý kiến gì. Vâng, thầy Úc, sau khi rời khỏi phòng hành chính, Úc Duệ trực tiếp trở về tòa nhà văn phòng của khoa kinh tế. Đội ngũ giáo viên của trường C rất hùng hậu, đặc biệt là khoa kinh tế. Các giảng viên chính thức trở lên đều có phòng làm việc dành cho 2 người. Úc Duệ lấy chìa khóa mở cửa phòng làm việc của mình, bên trong không có ai. Cậu buông tay nắm cửa, đi thẳng vào trong, cứ mở cửa là được, có vấn đề gì thì hỏi nhé. Vừa dứt lời, cánh cửa phòng làm việc sau lưng cậu đã đóng lại. Cạch, một tiếng, sau đó lại, cạch, một tiếng, khóa lại từ bên trong. Úc Duệ khựng lại, 2-3 giây sau, cậu bình tĩnh quay người, nhìn người đàn ông đội mũ bóng chày đang đứng bên cạnh cửa. Học sinh, có chuyện gì sao? Không có gì, dưới mũ bóng chày. Khóe miệng người đó cong lên, nụ cười có chút dữ tợn. Nhưng mà thầy Úc có phải ở nước ngoài lâu quá rồi không? Sau khi về nước đến một chút ý thức tự phòng vệ cũng không có. Vừa nói, người đàn ông vừa tiến lại gần, đến trước mặt Úc Duệ mới dừng lại. Hắn cúi thấp người về phía trước, đôi mắt đen láy ẩn dưới vành mũ cuối cùng cũng lộ ra. Chỉ là lúc này đã khép hờ, người đó cúi đầu, hơi thở hơi nóng cũng theo đó mà hạ xuống. lướt qua đôi mày đôi mắt của người giáo viên trẻ, cuối cùng dừng lại ở phía trên chiếc áo sơ mi được cài cẩn thận đến từng cúc áo trên người Úc Duệ. Bên cạnh chiếc cổ trắng ngần, như thể có thể nghe thấy tiếng mạch đập thoang thoảng. Người đàn ông khẽ mở miệng, cười đến mức bê, yến thái. Hắn giữ nguyên tư thế cúi người này, từ từ ngước mắt lên, nhìn Úc Duệ với vẻ mặt bình tĩnh dưới mũ bóng chày. Thầy Úc, em chỉ cắn một miếng thôi, được không? Úc Duệ hơi nhíu mày. Không được, nụ cười trên mặt người đàn ông trầm xuống. Giây tiếp theo, hắn đột ngột đứng thẳng người, không có dấu hiệu báo trước. Nắm lấy cổ tay Úc Duệ rồi vặn tay cậu lại, trực tiếp đè cậu lên tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Duệ chưa kịp phản ứng thì đã bị người đàn ông sau lưng dùng một sợi dây không biết lấy từ đâu trói chặt tay và chân, còn thắt nút rất chặt. Úc Duệ phản ứng lại, vẻ ôn hòa trên khuôn mặt cuối cùng cũng tan vỡ. Cậu nhíu mày, khó chịu nhìn người đàn ông. Tạ Lê, thả tôi ra. Thầy Úc nhận nhầm người rồi. Người đàn ông đã tiện tay kéo mũ bóng chày xuống, ném xuống đất. Hắn ngồi xổm bên chân Úc Duệ, vươn tay vỗ vỗ vào nút thắt mà mình đã thắt ở mắt cá chân Úc Duệ, sau đó chống khuỷu tay lên đầu gối ngẩng đầu lên, cười với Úc Duệ. Em không phải Tạ Lê, em chỉ là một người ngưỡng mộ thầy Úc thôi. Ngưỡng mộ cái đầu cậu ấy, Úc Duệ tức đến không nhịn được, nghiến răng mắng hắn. Cậu càng muốn giơ chân đá ngã tên đàn ông khốn nạn này. Đáng tiếc cả tay lẫn chân đều bị trói, muốn động đậy cũng không được. Chậc, người đàn ông cười khẽ, sau đó từ từ đứng dậy. Thật đáng tiếc, ba em là con cả, không có chú nào để em ngưỡng mộ. Nếu thầy thích thứ bậc này thì sau này em gọi thầy như vậy cũng được. Chú Úc, Úc Duệ tức đến mức trừng mắt nhìn hắn, khóe mắt hơi ửng đỏ. Tạ Lê nhìn thấy ánh mắt của cậu sâu thêm, sau đó hắn cúi đầu cười khẽ. Nhưng để em tự hạ thấp thế hệ thì phải trả giá. Vậy thì, thầy Úc vất vả lắm mới về nước, hôm nay để em làm nhiều lần hơn một chút, sau này em gọi thế nào cũng được. Cút, Úc Duệ vừa cứng miệng nói xong, đã bị Tạ Lê trực tiếp ôm ngang hông, vác lên vai mang về phía ghế sofa. Úc Duệ ngẩn người 2 giây, nghiến răng, Tạ Lê, lời còn chưa dứt, cậu đã bị Tạ Lê ném vào ghế sofa. Tạ Lê quỳ một gối trên mép ghế sofa. Giơ một chân dài khác lên, đè lên hai bên Úc Duệ, trói chặt Úc Duệ vốn đã bị trói thành một cục, khiến cậu không thể cử động. Tạ Lê cúi đầu ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp của Úc Duệ, đáy mắt như có một vệt mực đen bốc cháy. Hắn xoa xoa cổ tay, từ từ cười. Lớp trưởng, hôm nay làm đau thì đừng trách tôi. Ra nước ngoài học thêm mấy tháng, về nước dám không thèm đến trước mặt tôi mà chạy thẳng đến trường C. Hôm nay tôi phải cho cậu biết, có thể khóc được không? Nhớ đến sức lực đáng sợ của người này, sắc mặt Úc Duệ lập tức thay đổi. Cậu cứng người vài giây, từ từ thả lỏng cơ thể, hiếm khi lộ ra chút ý tứ khuất phục. Lúc cậu về, chẳng phải cũng mất mấy ngày mới gặp tôi sao? Nụ cười trên mặt Tạ Lê khựng lại, cau mày. Tôi không giống cậu, có gì mà không giống, Tạ Lê không nói gì. Úc Duệ ban đầu chỉ muốn tìm một lý do để thoát thân, nhưng thấy Tạ Lê thực sự im lặng, trong lòng cậu lại thấy khó chịu. Im lặng hồi lâu, Úc Duệ nhíu mày, nhấc đầu gối lên, lạnh lùng đẩy người đàn ông một cái. Không nói thì đứng dậy, cút đi. Tạ Lê hoàng hồn, hắn cúi người, trực tiếp nắm lấy cổ tay Úc Duệ, ấn cậu vào ghế sofa. Lúc đó tôi mới ra khỏi quân đội. Thì sao, cậu không nhớ hôm tôi gặp cậu, kiểu tóc của tôi thế nào sao? Cạo sát vào da đầu, còn cạo xấu như vậy, lỡ để cậu thấy rồi đổi ý thì sao? Cuối câu. Tạ Lê khẽ hừ một tiếng, Úc Duệ ngây người hồi lâu, cậu, vì cái này sao? Tạ Lê rõ ràng không muốn nhắc đến lịch sử đen tối này, hắn cúi đầu hung hăng cắn một miếng vào đôi môi của chàng trai. Cậu cứ ép tôi nói, bây giờ tôi đổi điều kiện rồi, làm cậu khóc là chưa đủ. Ánh mắt Úc Duệ hơi cứng lại, người đàn ông cúi bên cổ cậu khàn giọng cười, lớp trưởng của tôi trên giường cũng kiêu ngạo lắm, hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải làm đến mức cậu phải ôm tôi vừa khóc vừa cầu xin tôi tha, thế nào? Không khí im lặng trong vài giây, Tạ Lê, cậu có bị bi, ến thái không vậy, chậc, cậu mới biết à, kết thúc, tác giả có lời muốn nói, không có cảm hứng viết ngoại truyện tuần trăng mật, đến đây thay thế, công việc, này. Bộ đồng phục của quý ông đến đây là kết thúc, cảm ơn sự ủng hộ và yêu thích của các bạn. cuối cùng giới thiệu với các bạn một chuyện học đường của bản thân tôi. Chưa mở, nếu thích giới thiệu thì có thể lưu trước. Sao tôi có thể thích cậu ta được của Mạc Tây Kha? Văn án cần tìm kiếm tác giả, vào chuyên mục là có thể lưu, cách chương.